Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Linh Kiếm Tổ Hợp. Tổ hợp tên. Nghe được công nhân viên, Lâm Dạ không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Trúc Thanh. Mà Chu Trúc Thanh cũng vừa tốt quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Hai người tầm mắt liền như vậy đối với ở cùng nhau. Đối với đặt tên chuyện này, hai người đều có đặt tên khó khăn chứng. Đều muốn hy vọng lẫn nhau đến lấy. Có điều đối lập với Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ hay là muốn khá một chút. Bởi vì Chu Trúc Thanh cho mình lấy danh hiệu thời điểm, nhưng là muốn suy nghĩ hồi lâu chưa nghĩ ra, liền dứt khoát lấy chính mình võ hồn tên bên trong đó hai chữ. Mà Lâm Dạ tốt xấu vẫn là nghĩ đến một cái tên mới. Trúc Thanh, ngươi cảm thấy chúng ta tổ hợp nên lấy tên là gì tốt? Lâm Dạ ho khan vài tiếng, hỏi, ta không biết, vẫn là ngươi đến quyết định đi. Ngươi lấy tên năng lực nên tốt hơn ta. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh khẽ lắc đầu một cái. Lành lạnh mặt đẹp lên lóe qua một tia thật không tiện. Ngoặc kép, được rồi, nghe được Chu Trúc Thanh. Suy nghĩ một chút Chu Trúc Thanh danh hiệu Linh Miêu. Thật là có đủ ngắn gọn. Lâm Dạ vẫn là khẽ gật đầu một cái. Có điều đến cùng tên là gì mới tốt đây? Lâm Dạ suy nghĩ một chút. Thật giống trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra hai người tổ hợp có thể có cái gì phù hợp đặc. Điểm êm tai tên. Cuối cùng, Lâm Dạ vẫn cảm thấy chính mình cũng nghĩ tới đơn giản một điểm đi. Liền dùng hiện tại hai người danh hiệu tổ hợp một hồi. Chính mình hiện tại thân phận này danh hiệu là Kiếm Nhất. Chu Trúc Thanh danh hiệu là Linh Miêu. Kiếm Nhất, Linh Miêu. Không bằng liền gọi Linh Kiếm tổ hợp đi. Cái này nghe tới so với mèo một. Mèo kiếm. Kiếm mèo êm tai điểm. Cho tới kiếm linh danh tự này. Tuy rằng cũng vẫn được. Thế nhưng vẫn là Linh Kiếm nghe tới thuận miệng một điểm. Lâm Dạ suy nghĩ một chút. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Không bằng, chúng ta liền gọi Linh Kiếm tổ hợp đi. Danh hiệu của ngươi là Linh Miêu. Danh hiệu của ta là Kiếm Nhất. Hai người chúng ta danh hiệu bên trong các. Mỗi cái. Lấy một chữ. Tổ hợp lên là được rồi. Nghĩ xong sau, Lâm Dạ quay về bên cạnh Chu Trúc Thanh nói rằng. Liền danh tự này đi. Nghe tới vẫn là thật là dễ nghe. Chu Trúc Thanh cũng khẽ gật đầu một cái. Đã nghĩ kỹ. Chúng ta tổ hợp tên liền gọi Linh Kiếm tổ hợp. Linh là linh hoạt linh. Kiếm là trường kiếm kiếm. Cùng Chu Trúc Thanh thương lượng tốt sau. Lâm Dạ quay về trước mặt đăng ký sau quầy công nhân viên nói rằng. Được rồi. Đã đăng ký tốt. Hai vị tin tức đã đăng ký. Đồng thời đấu hồn huy chương lên cũng làm tốt ký hiệu. Nếu như hai vị muốn ngày hôm nay liền tiến hành tổ hợp đấu hồn, có thể đi nơi đó báo danh. Nghe được Lâm Dạ lấy tổ hợp tên, công nhân viên ở đăng ký tốt tin tức sau, liền đem hai người đấu hồn huy chương phóng tới một cái hồn đạo khí bên trong. Các loại lần thứ hai lấy ra thời điểm, mặt trên cũng đã thêm ra Linh Kiếm tổ hợp 4 cái chữ nhỏ. Sau đó công nhân viên mỉm cười, đem Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đấu hồn huy chương một lần nữa đưa cho trở về. Cũng chỉ rõ báo danh tham gia tổ hợp đấu hồn địa phương. Đi thôi, chúng ta hiện tại đi thử xem tổ hợp đấu hồn. Tiếp nhận đấu hồn huy chương, Lâm Dạ đem Chu Trúc Thanh huy chương trả lại. Còn cho Chu Trúc Thanh, sau đó lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng đi báo danh tổ hợp đấu hồn địa phương. Ở báo xong tên sau, hai người đồng thời đi tới hồn tôn cấp bậc tổ hợp đấu hồn khu nghỉ ngơi. Lâm Dạ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, hai chúng ta tổ hợp đấu hồn, ở hồn tôn tổ sẽ có hay không có chút quá bắt nạt người a? Đang đi tới đấu hồn khu nghỉ ngơi trên đường, Chu Trúc Thanh không khỏi mày liễu hơi nhíu. Yên tâm, ta cùng ngươi tiến hành tổ hợp đấu hồn thời điểm, ta chỉ có thể sử dụng hồn tôn cấp bậc hồn lực cùng sức mạnh. Coi như tổng cộng gộp lại, ta dùng suất lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 2000 cân. Ta cùng ngươi đồng thời tiến hành tổ hợp đấu hồn, một mặt là giúp ngươi quen thuộc hai người hợp lực tác chiến phương thức. Bởi vì sau đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các loại toàn bộ Đại lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thời điểm. Chúng ta cũng sẽ không cùng các ngươi cùng đi ra tràng. Ngươi nên là sẽ cùng Mạnh Y Nhiên đồng thời. Mang theo 5 cái con ghẻ. Có điều các ngươi ra trận thời điểm. Như thế đối mặt là thực lực tương đối yếu đội ngũ nhỏ. Mà nếu như là mạnh mẽ đội ngũ. Ta sẽ một người ra trận. Mặt khác, chấm ngoặc kép. Lâm Dạ chuẩn bị tiếp tục nói thời điểm. Chu Trúc Thanh lại đột nhiên đánh gãy Lâm Dạ. Các loại. Làm sao? Lâm Dạ hơi dừng lại một chút. Hỏi. Tại sao ngươi muốn một người ra trận đây? Chu Trúc Thanh có chút ngạc nhiên hỏi. Ha ha, ngươi coi nó là thành là gia tộc ta giao cho nhiệm vụ của ta là được. Thực lực của ta ngươi cũng đã gặp. Này đối với ta mà nói cũng không khó. Lâm Dạ hơi cười. Nếu như là vẫn là hồn tông thời điểm. Cái này kỳ thực đối với Lâm Dạ tới nói cũng có chút khó khăn. Thế nhưng đang đột phá hồn vương sau. Được thứ 5 hồn kỹ kim cương bá thể. Nhiệm vụ này đối với Lâm Dạ tới nói liền rất đơn giản. Gia tộc giao cho ngươi nhiệm vụ. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh không khỏi đăm chiêu gật gật đầu. Nếu như một cái gia tộc có Lâm Dạ thiên tài như vậy. Cái kia xác thực sẽ nghĩ biện pháp vì là Lâm Dạ dương danh. Mà sang năm toàn bộ Đại lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu chính là một cái rất tốt sân. Khấu. Nếu như Lâm Dạ có thể hầu như một người quét ngang hết thảy đội mạnh, cuối cùng đoạt được quán quân, cái kia xác thực có thể rất khiếp sợ toàn bộ đại lục. Đồng thời sáng tạo toàn bộ Đại lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu ghi chép, cùng ngươi tiến hành tổ hợp đấu hồn. Ta mục đích thứ hai chính là luyện kiếm, vì lẽ đó ở chờ một lúc chiến đấu bên trong, tuy rằng ta chỉ sẽ bày ra ra phổ thông hồn tôn tố chất thân thể. Thế nhưng ta sẽ dùng kiếm pháp đến đạt được ưu thế. Vì lẽ đó ngươi không muốn lo lắng. Vì ta lược trận là được. Nhìn đăm chiêu Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ tiếp tục cười nhạt nói. Tốt, ta biết rồi. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái. Một đường đi tới hồn tôn tổ tổ hợp đấu hồn khu nghỉ ngơi. Ở Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh sau khi ngồi xuống. Lại phát hiện, ngày hôm nay khu nghỉ ngơi thật giống có chút huyên náo. Rất nhiều hồn sư đều cảm giác thấy hơi dáng vẻ kinh hoàng. Thật giống đang sợ hãi cái gì. Xin hỏi, ngày hôm nay đây là làm sao? Mang theo nghi hoặc, Lâm Dạ thấp giọng hỏi hỏi bên cạnh không xa một cái mang theo nửa bên mặt nạ thanh niên hồn sư. Ồ, ngươi không biết sao? Nghe được Lâm Dạ câu hỏi, thanh niên hồn sư trái lại có chút kinh ngạc. Chúng ta là ngày hôm nay mới vừa đăng ký mới tổ hợp. Vì lẽ đó không rõ lắm tình huống của nơi này. Có thể nói một chút không? Lâm Dạ giải thích một hồi. Tiếp theo sau đó hỏi. Ha ha, vậy các ngươi có thể coi là hỏi đúng người. Ta cho ngươi biết à. Ngày hôm nay đại gia sở dĩ như thế hoảng. Là bởi vì chúng ta hồn tôn tổ tổ hợp đấu hồn bên trong. Một cái đã đại đội 7 thắng tổ hợp lại tới tham gia đấu hồn. Cái này tổ hợp thực lực phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó đại gia đều sợ gặp phải. Tên này thanh niên hồn sư ha ha cười. Giải thích, vậy xin hỏi, cái này tổ hợp tên gọi là gì? Tổ hợp bên trong hai cái hồn sư tình huống lại là thế nào đây? Một bên, Chu Trúc Thanh cũng đột nhiên tò mò nghẹ giọng hỏi. Cái này tổ hợp tên gọi là Hùng Bá tổ hợp. Tổ hợp hai cái hồn sư. Một cái danh hiệu gọi là Hùng Vương. Một cái danh hiệu gọi là Bá Vương. Tuy rằng lợi hại xác thực là lợi hại, thế nhưng cũng rất kẻ đáng ghét. Phảng phất nghĩ tới điều gì, thanh niên hồn sư không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Kẻ đáng ghét, nghe được thanh niên hồn sư, Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đều có chút không rõ. Có thể đại đội 7 thắng tổ hợp, lợi hại khẳng định là lợi hại. Thế nhưng buồn nôn là tình huống thế nào? Deep nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.